Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, hắn thật cuồng. 7.140 bình phương lớn nhà hát của những giấc mơ chính như núi lửa bộc phát đồng dạng. Sân nhà fan hâm mộ bóng đá đem cực nóng tình cảm hóa thành nóng hổi nham thạch nóng chảy. Dùng điên cuồng hò hét cho bọn hắn anh hùng đưa lên cao thượng kính ý. Người mặc số 7 quần áo chơi bóng best thả người nhảy qua biển quảng cáo. Nhào về phía rồi giang hai cánh tay fan hâm mộ bóng đá. Wow, thứ 13 phút đồng hồ. Best siêu phẩm cân bằng tỷ số rồi điểm số. Morrison dắt cuống họng cao giống nói. Thời khắc mấu chốt, best luôn có thể đứng ra. 7.500 vạn, MU cuộc mua bán này làm thật có lời. Trận đấu này Pochettino đem so sánh bảo thủ. Phil Jones tiếp tục khách mời tiền vệ phòng ngự. Giggs thủ phát sâu chuỗi giữa trước trận. Kỳ thật đây là bởi vì Cleverley cùng Hernandez thụ thương đưa đến. Mà Wenger bày ra rồi một bộ cường công chiến trận. Thế mà chỉ có Arteta một cái đơn tiền vệ phòng ngự. Phía trước, Yaya Toure, Casola, Ozil xếp thành một hàng. Tuyến tiền đạo là trở về Van Persie hợp tác Walcott. Mặc dù nhìn lên đến Arsenal phòng thủ rất yếu, nhưng có cái này bốn cái nhất lưu giữa trận, The Gunner có thể cầm tới rất cao khống chế bóng suất. Có thể tiếp tục đối MU cấm khu tạo áp lực. Trận đấu bắt đầu vừa mới 3 phút đồng hồ. Van Persie vị này từ Arsenal chuyển nhượng MU, mỗi 2 năm lại chạy trở về sân bóng Emirates nổi tiếng Judas liền mở tỷ số. Hắn nhận được Ozil xảo diệu nghiêng nhét bóng tại lớn cấm khu tuyến hăng hái bắn phá cửa. Về sau Arsenal thế công không giảm, MU rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công. Klose thiếu trận để MU tại phản kích thời điểm rất khó phía trước trận có điểm tựa. Phương diện này Griezmann tương đối mà nói yếu nhiều, nhưng siêu sao sở dĩ là siêu sao, liền cần tại cục diện bất lợi thời điểm động thân mà ra. Từ khi mặc vào cái này Red Devil số 7 quần áo chơi bóng sau, Best đối với cái này có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Sau 10 phút, Best chế tạo MU toàn trường cái thứ nhất phạt góc. Mota phạt ra phạt góc thời khắc đó. Lớn cấm khu bên trong MU cầu thủ nhau nhau xông vào nhỏ cấm khu. Bọn họ mang đi rồi Arsenal cầu thủ hậu vệ. Vậy hấp dẫn rồi Arsenal phòng tuyến lực chú ý. Vòng ngoài Best dùng một cước thạch phá thiên kinh trực tiếp lăng không rút bắn để Arsenal thủ môn. Szczesny tinh thần chán nản. Hiện tại, hai bên trở lại cùng một hàng bắt đầu lên rồi. Chiêm Tuấn tại đem vô số khen ngợi đưa cho Best sau. Nói, Arsenal trận đấu này là khẳng định muốn dùng tiến công tới lấy đắc thắng lợi. Hoàn toàn tốt, MU rất có thể vậy là cùng một cách nghĩ. Trương Lục ha ha cười nói, hai bên phòng thủ hậu phương cũng không quá đáng tin cậy. Cái này trận đấu mùa giải đều rất ít không phong đối thủ. Nhưng khác biệt là Wenger lựa chọn khống chế bóng cường công, mà Pochettino lựa chọn phòng thủ phản công. Đến cùng ai có thể đợi chút nữa, nhìn xem cái này bóng. Thứ 19 phút đồng hồ, Ozil đưa ra nghiêng nhét. Yaya Toure cầm banh ý đồ tại lớn cấm khu bên ngoài hướng ngang lội bóng kéo ra sút gôn góc độ. Nhưng khỏi bệnh phục xuất, Rio Ferdinand hung ác xúc đoạt phá hư bóng ra. Nhưng bóng ra vừa vặn rơi xuống Ozil sau lưng. Cái này người Đức chạy về đi lấy bóng quan sát sau trước tiên đưa ra cự ly xa chọn truyền. Cắm vào cấm khu Van Persie lướt qua vừa bò dậy Ferdinand. Bộ ngực ngừng bóng sau Hà Lan tiền đạo đá ra rồi một cước gần như không thể nào chân trái lăng. Không rút bắn. Úp úp. 20 phút đồng hồ bên trong cái thứ 3 vào bóng. Càng đặc sắc càng xinh đẹp vào bóng. Morrison hưng phấn quơ nắm đấm. Đây mới gọi là trọng lượng cấp tranh tài. Trên thế giới cũng không tất cả đều là MU. Arsenal fan hâm mộ. trung lập fan hâm mộ muốn nhìn đến là đặc sắc tranh tài. Xinh đẹp vào bóng, nhìn xem Robin cái này lăng không rút bắn a. Hắn giống như về tới 2-3 năm trước, Van Persie chân trái lăng không đã từng là Premier League trên sàn thi đấu một đạo đặc biệt phong. Cảnh, tư thế yêu mỹ, sút gôn góc độ xảo trá chí mạng. Hơn nữa thường thường là hai chân lăng không rút bắn để thủ môn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn lấy bóng ra từ Di Zena trong tay xông vào bóng lưới. Nhìn lấy Van Persie giống giận phóng tới bên sân, thậm chí tận lực hướng về phía MU fan hâm mộ thị uy. Bess bĩu môi, hắn thấy Arsenal là bây giờ Premier League cái gọi là nhà giàu, bên trong nhất có tiếng không có miếng một. Chi, Guardiola, Klopp trước giờ giá lâm Premier League, Pochettino tới rồi MU, tăng thêm Hotspur quật khởi. Mourinho vương giả trở về, Arsenal được công nhận là khả năng nhất tụt lại phía sau. Xuống trận đấu mùa giải tư cách tham dự Champions League 8 thành không có Wenger phần. Nói không chừng giáo sư The Gunner kiếp sống liền muốn chấm dứt. Cho nên, mặc dù hai lần lạc hậu, nhưng Best cũng không khẩn trương. Vậy không hấp tấp, cái này là cái gọi là trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Phil, quên ta tối hôm qua nói lời rồi sao? Best lôi kéo Phil John. Trận đấu này cùng đánh Barcelona là khác biệt. Ngươi cần muốn mở rộng diện tích che phủ. Ngươi cần muốn lợi dụng thân thể ưu thế. Phil John cắn răng hung hăng gật đầu. Tầm mắt rơi vào rồi đưa ra hai lần kiến tạo Ozil trên người. Đối với một cái có rất cao chỉ huy chiến thuật năng lực, đồng thời còn ở đây trên đỉnh cấp cầu thủ tới nói, đối diện chi này Arsenal cũng không e ngại. Nếu như cái này đỉnh cấp cầu thủ vẫn là cái người xuyên Việt lời nói, vậy đối với Arsenal cùng Wenger tới nói, hạ trang khả năng có chút thê thảm. Thứ 28 phút đồng hồ, Ozil lui về nhận bóng. Nguyên bản Arsenal giữa trận tổ chức là từ Arteta cùng Casola đến phụ trách. Nhưng bây giờ Yaya Toure chiếm cứ trung lộ, Casola cổ Ozil không đi xem không được giặc tại hai cái sườn bổ đường biên, nhưng là đánh đơn tiền vệ phòng ngự. Arteta gánh chịu rất nặng phòng thủ nhiệm vụ, mà Yaya Toure cũng không phải cái kia loại năng lực tổ chức mạnh vô cùng giữa trận hạch tâm. Hắn hiện tại càng giống cái trực tiếp uy hiếp khung thành đụng thành nền. Dưới loại tình huống này, Ozil cùng Casola sẽ thay phiên vị trí lui về hoặc là bên trong thu vào tới đón bóng tổ chức tiến công, mà Best cái này người xuyên Việt tìm chính là cái này điểm. Ozil chân trái ngừng bóng ý đồ quay người truyền cho Gibson. Nhưng sau lưng Phil Jones dùng sức va chạm để người Đức thất tha thất thểu. Miễn cưỡng bảo trì lại cân bằng, Ozil ý đồ truyền về. Nhưng tầm mắt bên trong đột nhiên xuất hiện bóng người. Griezmann đã không chút biến sắc đứng ở Arteta cùng Koscielny ở giữa. Mà Best kẹp lại rồi Yaya Toure. Có lẽ Ozil vẫn còn đang suy tư. Có lẽ là bởi vì sau lưng va chạm để hắn đầu óc có chút loạn. Sau một khắc, Phil Jones hai tay giơ cao khỏi đầu ra hiệu chính mình không có động thủ. Sau đó một cái cất bước dứt khoát lưu loát đem Ozil chen ngược lại. John trận banh, Best, Phil John không có trực tiếp đem bóng hướng phía trước đưa, mà là duyên qua tìm tới rồi Best con mắt ngắm lấy phải đường biên chính tại cao tốc chen vào. Thomas Müller nâng lên chân phải để Yaya Toure nhào rồi đi lên, sau đó Best chân phải buông xuống, chụp bóng thoát khỏi người bờ biển ngà. Từ Yaya Toure bên người tránh ra sau, Best lập tức huy động chân trái. Lần này là sự thật. Việt vị, Arteta, Koscielny cùng McTeesucker nhau nhau nhấc tay ra hiệu Griezmann ở vào Việt vị vị trí. Nhưng Griezmann dừng lại rồi bước chân. Một cái khác nói bóng người từ McTeesucker bên người lướt qua. Thành công phản Việt vị. Chiêm Tuấn cao giống nói. Không Việt vị, không Việt vị, Best chọn truyền tìm tới rồi trước cắm Giggs. Đối mặt xuất kích Szczesny, lão luyện Giggs làm rồi cái lốp bóng động tác. Sau đó tại Koscielny cùng Arteta vây kín xuống thong dong xuyên qua. Griezmann nhẹ nhõm đem bóng đẩy vào cửa lớn. Vẫn như cũ là 10 phút đồng hồ. Thậm chí còn không tới 10 phút đồng hồ. MU lại một lần cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nhìn lên đến bọn họ phi thường vô cùng dễ dàng thong dong. Griezmann lần này không có làm ra gọi điện thoại chúc mừng động tác, mà là hợp phía khán đài làm rồi cái chín thủ thế. Đây là hắn liên tục 9 trận thi đấu vòng tròn phá cửa. Khoảng cách Van Nistelrooy ghi chép chỉ còn lại có một trận tranh tài rồi. Hơn nữa người Hà Lan ghi chép là vượt trận đấu mùa giải. Griezmann đi vào MU sau sáng tạo ra một loạt ghi chép. Hắn cũng là Premier League trong lịch sử cái thứ nhất vừa mới chuyển nhượng mà đến liên tục 4,5. 6, 7, 8, 9 trận đấu đều có vào bóng tiền đạo, nhìn lấy những người khác đang ăn mừng. Best chạy hướng về phía bên sân, dùng sức vỗ xuống đang tiếp thụ Pochettino chỉ đạo Phil Jones sau lưng. Làm không sai, diện tích che phủ rộng một điểm, nhào tới chính đi tìm Ozil. Tên kia không phải cái người Đức. Pochettino vậy vỗ vỗ Phil Jones sau lưng. Best tại bên cạnh bĩu môi. Ozil không phải người Đức là ý nói ra hỏa này quá mềm. Nhưng người ta đường đường chính chính người Thổ Nhĩ Kỳ một chút cũng không mềm có được hay. Không, ra sân đánh Barcelona cần muốn Phil Jones dừng lại vị trí. Cần muốn hắn chấn giữ tiền vệ phòng ngự. Cần muốn hắn theo ở phản cắm cấm khu Barca cầu thủ. Mà trận đấu này cần chính là Phil Jones càn quét năng lực. Cần muốn hắn đối Arsenal mấu chốt cầu thủ hiệu suất cao cắt bóng. Đương nhiên rồi, cái kia mấu chốt cầu thủ chính là tiểu thủ Ozil. Một chiêu này phi thường tốt làm, mới vừa tới Premier League Ozil còn không có thích ứng đâu. Tại La Liga sẽ thổi phạm quy thậm chí cho thẻ vàng. Phóng tới Premier League khả năng đều không nhất định sẽ thổi. Động tác có thể lớn một chút, đợi chút nữa ta hoặc là Griezmann sẽ thử một lần. Best trong mắt đi dạo nhỏ giọng nói, dù cho tiêu chuẩn lòng, người cũng không cần chuyên môn nhìn chằm chằm Ozil, hắn sẽ bảo trì tính cảnh giác. Phil, hiểu không? Phil Jones sửng sốt một lát mới thẳng tắp gật đầu. Best không yên lòng tiến đến ra hỏa này bên tai nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Arsenal cầu thủ còn có chút không có tỉnh táo lại. Cá biệt cầu thủ còn tại tức giận tại Phil Jones cắt bóng lúc đối Ozil hư hư thực thực phạm quy. Mà MU cầu thủ lại tại Best ngôn ngữ tổ chức xuống nhào rồi đi lên. Mục tiêu của bọn hắn phi thường rõ ràng. Arteta tiếp vào McTeesucker truyền bóng sau đó xoay người chuẩn bị truyền cho Ozil. Nhưng nghĩ tới mới vừa rồi bị cắt bóng một màn. Arteta cải biến chủ ý. Hắn đem bóng hướng khác một bên chụp chuẩn bị phân cho Casola. Best, kém một chút. Arteta cũng là La Masia xuất thân. Chiến thuật ý thức phi thường xuất sắc. Hơn nữa chinh chiến không ít thi đấu vòng tròn kinh nghiệm phong phú. Hắn chụp bóng động tác vừa vặn hiện lên rồi trên đoạt Best. Nhưng là, khác một bên Griezmann dùng một cái chùi bóng để Anta mất bóng. Cái này mẹ nó còn không phạm quy. Bên sân Wenger tức giận phóng tới trọng tài thứ tư gào thét. Kịch liệt thân thể động tác để trước ngực cà vạt bay bổng. Nhưng tiếng còi không có vang lên. Bóng ra rơi xuống Best dưới chân. Hắn không chút do dự ngựa không dừng vó lội bóng hướng phía trước. Lội bóng một khắc này. Thông qua thượng đế thị giác quan sát đối phương cầu thủ vị trí chạy Best có chút cảm khái. Mẹ nó Arsenal đám người này cũng liền là có thể đánh thuận gió chiến. Sau trận mất bóng thế mà đều không trở về phòng. Ozil cùng Yaya Toure đều đứng tại cái kia xem kịch. Vậy kế tiếp liền đơn giản. Tại toàn trường fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong, Beth dẫn bóng nhào về phía rồi một mực đang lui lại Koscielny. Liên tục hai cái động tác giả sau cưỡng ép trong cắt. Không đợi Koscielny lên tay, Beth đột nhiên lòng bàn chân hướng sau dẫm mạnh. Úp úp, gót chân, giao nhau vị trí chạy. Griezmann hắn không người phòng thủ. Sút gôn, không, Beth mai nở hai lần. Motson cảm khái nói, MU3, hai nghịch chuyển điểm số. Beth cùng Griezmann phối hợp đơn giản tựa như tại Carrington căn cứ trong sân huấn luyện đồng dạng. Nhẹ nhõm, Beth lòng bàn chân dẫm bóng đưa cho rồi giao nhau vị trí chạy Griezmann. Cái sau ra tốc lội bóng thuận lợi giết vào cấm khu. Đối mặt thủ môn lựa chọn xuyên qua. Xa một chút Beth đem bóng đưa vào rồi khoảng không. Mà Koscielny, tại Beth lòng bàn chân dẫm bóng một khắc này. Nước Pháp hậu vệ do dự một chút, chính là lần này để hắn dù cho bốc lên ô long nguy hiểm. Phi thân chùi bóng cũng không thể ngăn trở Griezmann xuyên qua. Bên sân Wenger còn tại tức giận chỉ trích không có thổi phạm quy trọng tài chính. Pochettino tại cùng Mike Phelan chăm chú ôm nhau. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ tiếng hoan hô đột nhiên lần nữa mãnh liệt bắt đầu. Hai vị huấn luyện viên chính quay đầu nhìn lại. Beth chính thần thái nhàn nhã chạy chậm bản phương nửa tràng. Trên đường cùng Motta, Gig nhẹ nhàng vỗ tay. Nâng tay lên cánh tay hướng trên khán đài fan hâm mộ thăm hỏi. Nhìn lên đến rất bình thường. Nhưng kỳ thật rất không bình thường. Tại Ferguson thời đại, lão tước gia mặc dù xem đem Liverpool kéo xuống ngựa vì vinh dự cao nhất. Nhưng trên thực tế hắn phần lớn thời gian đối thủ là Arsenal Wenger. Mỗi cái trận đấu mùa giải MU cùng Arsenal tranh tài luôn luôn tia lửa văng khắp nơi. Roy Keane cùng Vieira quyết đấu. Van Nistelrooy cùng Henry đối biểu. Còn có Adam đối thời khắc cuối cùng penalty không vào van trào phúng. Còn có tấm kia bị ném tới Ferguson trên mặt đĩa bánh. Penalty, xung đột, thẻ đỏ, kịch liệt đối kháng, vào bóng sau điên cuồng chúc mừng. Những này là MU cùng Arsenal quyết đấu kinh điển hình ảnh. Nhưng hôm nay, hoàn thành mai nở hai lần để MU bổn trang tranh tài lần thứ nhất dẫn trước Beth dùng một loại đặc. Biệt cách thức khác, đến nhục nhã Arsenal, mây trôi nước chảy phất tay thăm hỏi. Chạy về nửa tràng trên đường cùng các đồng đội vỗ tay nhìn qua càng nhiều là bởi vì mọi người thuận. Đường, nhìn thấy Beth động tác người khó tránh khỏi ở trong lòng nghĩ như vậy. Gia hỏa này thật cuồng. Nhưng Beth không cho là như vậy. Đá với Arsenal mai nở hai lần. Cái này rất đáng được chúc mừng sao? Pochettino tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng Wenger cùng Mike Phelan hai vị lão nhân trước tiên kịp phản ứng. Cái trước nghiến răng nghiến lợi lại vô kế khả thi. Cái sau đang suy nghĩ Wenger đây là nơi nào đắc tội Beth. Chậm rãi đi trở về nửa trang Beth ngẩng đầu nhìn một chút trên khán đài MU fan hâm mộ bóng đá. Bọn họ đứng ở đằng kia giang hai cánh tay lên tiếng ca hát. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo khinh bỉ dáng tươi cười. Không thể không nói, MU fan hâm mộ bóng đá đều rất hiểu được a. 3, hai điểm số một mực tiếp tục đến hiệp một kết thúc. Arsenal bên kia bị 3 phút đồng hồ bên trong hai cái vào bóng cho đánh hôn mê rồi. Trận hình triệt thoái phía sau bắt đầu phòng thủ, mà Beth ngược lại là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bên sân Pochettino dùng tay ra hiệu yêu cầu đội bóng khống chế bóng. Bảo trì dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 1. Cái kia thật không phải là phạm quy. Beth nhún nhún vai đối còn tức giận bất bình Arteta nói. Griezmann là trước tiên đem bóng xúc đi. Sau đó kéo ngã ngươi. Gọi là liền bóng dẫn người. Arteta bất mãn nhìn chằm chằm trọng tài chính. Cùng Arteta đồng dạng bất mãn còn có Wenger giáo sư. Vị này nho nhã lão nhân biến thân giận mắt kim cương. Đang cùng trọng tài chính kịch liệt tranh luận lấy cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.